Mẫu thân ta là thần thám. Chương 137, người đang nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thành hơi hoảng hốt đáp. Tiểu nhân ước chừng đã chè củi chừng một khắc. 15 phút, đây là nhà chứa củi. Bếp sau nấu nướng đều phải dùng củi, nên thường xuyên có người đến lấy. Trong lúc tiểu nhân đang chè củi, có thấy Ngụy Dương và Đinh Nhất đều tới lấy củi. Chỉ là, sau khi chẻ xong, tiểu nhân liền đến an ủi Mai Nương. Nàng vì chuyện hôm nay bị hạ quản sự mắng mà tâm trạng không tốt. Có điều, người đến lấy củi đều chỉ tới rồi đi ngay. Về hành tung sau đó của hắn, tuy có Mai Nương có thể chứng minh, nhưng trong khoảng thời gian chẻ củi, hắn đã làm gì thì chẳng ai hay biết. Dương Nguyên Nhất lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, hỏi, cái diều ngươi dùng để chẻ củi đâu rồi? Ở trong nhà chứa củi, nơi đó có hai cái diều, tiểu nhân quen dùng cái còn mới hơn. Tiểu bàn lập tức chạy vào nhà chứa củi, xem kỹ hai cái diều, sau đó ló đầu ra nói, cái diều mới đúng là có dính một ít mạt gỗ, xem ra hôm nay có dùng qua thật. Triệu Thành nhất thời ngượng ngùng nói, tiểu nhân thô lỗ, dùng xong đồ vật là vứt vào chỗ cũ, không giống hai vị sư phụ kia, coi đồ nghề nấu nướng như con ruột, mỗi lần dùng xong đều phải tự tay rửa sạch mới chịu cất đi. Vân Sương nhìn hắn một cái, hỏi, không phải họ đều có đồ đệ sao? Sao không giao việc đó cho đồ đệ làm? Triệu Thành lắc đầu. Hai vị sư phụ này đều có chút kỳ quái, nếu không bận đến không nhúc nhích được, thì nhất định sẽ không để người khác chạm vào đồ nghề nấu nướng của họ. Ngụy sư phụ chuyên làm món nóng xào hấp, thường dùng nhất là chào, dao bếp và sẻng xào. Còn tân sư phụ giỏi món bột mì, đặc biệt coi trọng thớt và cán bột. Lần trước tiểu nhân vô ý chạm vào dao của Ngụy sư phụ, lập tức bị mắng một trận, sau đó hắn còn ngồi xổm ở cửa bếp, tỉ mẩn rửa và mài con dao suốt một lúc lâu. Thực ra, những người thành danh ở một lĩnh vực nào đó, đều có thói quen quý trọng công cụ quen tay của mình. Hai vị sư phụ này có chút quái đản như vậy, mọi người cũng không lấy làm lạ. Hỏi xong Triệu Thành, Dương Nguyên Nhất quay sang nhìn Vân Sương và đám người bên cạnh. Các người thấy sao? Chẳng thấy sao cả. Tiểu bàn bĩu môi, chỉ nghe lời hắn nói. Ai biết hắn có phải hung thủ không? Nhưng nếu đúng là hắn giết người, thì khả năng cao hung khí chính là cái diều ấy. Phía sau đầu người chết có vết thương chảy máu. Vậy hung khí nhất định phải có máu. Nhưng ta vừa xem cả hai cái diều rất kỹ, không thấy giọt máu nào. Đại Kim nói, dù có máu, hung thủ cũng chắc chắn đã rửa sạch hoặc lau rồi. Hơn nữa, ngay bên cạnh nhà củi là phòng chứa đồ. Hạ Đông gia chẳng nói bên trong còn có vài cây gậy dự phòng cho hộ viện đó sao? Nếu Triệu Thành là hung thủ, cũng có thể dùng mấy cây gậy đó làm hung khí. Nhưng dụng cụ trong bếp, hắn hẳn không dám động vào. Dù gì nếu hai vị sư phụ kia thực sự coi trọng đồ nghề như vậy, hắn mà lấy trộm, rất dễ bị phát hiện. Không đáng để mạo hiểm như vậy. Đông tử nói, ta thấy hung khí vụ này chắc khó mà tìm được. Đúng như Đại Kim nói, hung thủ giết người xong có thể đã lau sạch và cất lại. Trừ phi mong rằng hắn hoảng loạn, để lại vết máu chưa sạch trên hung khí. Tức là hung khí rất khó trở thành đột phá của vụ án. Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lát, nói, gọi người tiếp theo đến. Người tiếp theo chính là Ngụy sư phụ, phụ trách các món nóng xào hấp. Chỉ thấy hắn là một nam nhân ngoài 40, vóc dáng cao lớn, diện mạo cương nghị, vừa nhìn đã biết là kiểu người ít lời. Quả nhiên, khi trả lời các câu hỏi, hắn cũng dùng từ ngắn gọn, dứt khoát. Dương Nguyên Nhất hỏi, trong nửa canh giờ từ khi người chết cãi nhau với Hạ Đông gia cho đến lúc Hồng Phúc lâu khai trương, người ở đâu? Ngụy sư phụ, tiểu nhân ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị mở cửa đón khách. Dương Nguyên Nhất, không rời khỏi bếp chút nào. Ngụy sư phụ nhìn chằm chằm vào Dương Nguyên Nhất, đáp dứt khoát, không có, khoảng thời gian đó, trong bếp chỉ có một mình ngươi. Ngụy Dương vẫn luôn giúp tiểu nhân, nhưng hắn có ra ngoài hai lần, một lần là đi lấy củi, một lần là đi nhà xí. Ngươi hôm nay có gặp người chết không? Có nói gì không? Ngụy sư phụ lạnh nhạt nói. Không, vậy trước đây ngươi có mâu thuẫn gì với hắn không? Lần này, Ngụy sư phụ khựng lại một chút mới nói. Không có, ánh mắt Vân Sương chợt lóe lên. Thẳng thừng chỉ ra, ngươi đang nói dối. Cử chỉ vừa rồi quá rõ ràng. Cho dù nàng không phải chuyên gia tâm lý tội phạm, thì kẻ nói dối nàng cũng từng thấy không ít. Dương Nguyên Nhất cùng đám người cũng lập tức nhận ra sự do dự chớp nhoáng ấy. Ánh mắt trở nên sắc bén. Ngụy sư phụ, ta khuyên ngươi nên nói thật. Nếu điều tra ra chuyện gì, thì bất lợi cũng là ngươi gánh. Ngụy sư phụ trao mày, hồi lâu mới lạnh giọng nói. Loại đàn ông như hắn, ai mà chẳng từng xảy ra va chạm. Hắn từng muốn mua chuộc ta, bảo ta hại Đông gia, ta kiên quyết từ chối. Sau đó hắn liền chèn ép ta, bảo đồ ăn ta nấu dở, không xứng làm đầu bếp chính của Hồng Phúc lâu. Ta theo nghề đầu bếp bao nhiêu năm, chưa từng bị ai mắng thậm tệ như thế. Nhưng vì Đông gia, ta đành nén giận mà nuốt vào. Nói tới đây, hắn nghiến răng, hai tay siết chặt thành quyền. Hiển nhiên, việc Hạ Mao Toàn chê bai tay nghề của hắn khiến hắn nhục nhã hơn cả cái chết. Vân Sương nhìn hắn đầy suy tư. Các ngươi đúng thật rất trung thành với Đông gia của mình. Dĩ nhiên rồi, chúng ta đâu phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Năm đó, tiểu nhân bị Đông gia trước vu oan ăn cắp bạc. Chính Đông gia đứng ra nói tin tưởng ta, còn mời ta về Hồng Phúc lâu làm đầu bếp. Ngụy sư phụ hạ giọng lạnh lùng, nếu không có Đông gia, tiểu nhân sớm đã bỏ nghề bếp rồi. Tiểu Bàn không nhịn được nói, nghe thế thì xem ra người chết đã từng tìm cách mua chuộc không ít người. Vậy hắn chưa từng thành công sao? Đông gia chiêu mộ được nhóm thuộc hạ này quả là xứng đáng. Tiểu nhân không rõ, Ngụy sư phụ đáp dứt khoát, nếu hắn đi mua chuộc người khác, cũng không đến lượt hắn rêu rao cho chúng ta biết. Tiểu nhân chỉ biết mình tuyệt không phản bội Đông gia, nhưng theo tiểu nhân đoán, hắn không thành công, bằng không Hồng Phúc lâu sớm đã xảy ra chuyện rồi. Phải biết, Hạ Mao Toàn chỉ mới đến huyện Sơn Dương nửa năm nay, mà trong nửa năm này, Hồng Phúc lâu không hề gặp phải chuyện gì lớn. Vụ khách quen đau bụng lúc trước cũng chỉ là tiểu tiết, lại chẳng có bằng chứng cho thấy có liên quan tới thức ăn của quán. Tiếp theo sau Ngụy sư phụ là Tân sư phụ. Tân sư phụ tròn trĩnh, khuôn mặt luôn như mang sẵn nụ cười, nhìn qua hiền hòa hơn hẳn Ngụy sư phụ. Dương Nguyên Nhất lại một lần nữa hỏi loạt câu đã hỏi với Ngụy sư phụ, và Tân sư phụ cũng đáp gần như y hệt. Ông ta luôn ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu, không rời khỏi gian bếp của mình. Tuy nhiên, cũng giống như bên kia, ông không có người theo sát cả thời gian ấy. Đệ tử của ông, Đinh Nhất, từng ra ngoài hai lần lấy củi, một lần khác thì đi lên phía trước hỏi trưởng quầy cao xem có khách nào đã đặt trước món mì không. Vân Sương hơi nhướng mày, hỏi, Hồng Phúc lâu cũng có thể đặt trước món mì sao? Cách Trương